Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1959. Chương 1959. Vấn đề mặt mũi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tạ trường cư là ở năm 86 thầu Thạch Gia Trang một cái tay vịn xe ủi đất nhà máy. Sau đó chuyển sinh ra sinh xe 4 bánh xe ủi đất. Cái này lại và Vạn Phong có thích hợp địa phương. Hắn ban đầu tạo xe 4 bánh thời điểm chính là cầm hoa hậu một máy tay vịn xe ủi đất phá hủy cải tạo. Ra, tạ trường cư xí nghiệp đầu tiên vậy cũng không tệ lắm. Hàng năm cũng có thể bán cái 3.000-5.000 đài. Cũng có thể phối hợp cái ngàn hơn vạn mức tiêu thụ. 80-100k lời. Nhưng là từ năm 91 sau khi được doanh liền không thế nào quá khởi sắc. Chủ yếu chính là xe 4 bánh xe ủi đất sản xuất nhà máy quá nhiều. Cơ hồ mỗi cái tỉnh đều có. Có tỉnh thậm chí còn có 2-3 nhà. Chúng tỉnh mình không có năng lực tiêu hóa liền hướng ngoài tỉnh thấm vào. Dĩ nhiên là xảy ra giá cả chiến. Như vậy vốn cũng không cao lời bị vượt than vượt mỏng. Tạ trường cư vừa thấy cái này không phải, nếu không liền tiến hành sản phẩm thăng cấp đổi nghề làm đại mã lực xe ủi đất. Nếu không liền đổi nghề, ngay tại bọn họ do dự thời điểm, vô tình thì biết Nam Loan Mô Tô muốn chuyển nhượng xe gắn máy sản xuất tuyến sự việc. Bọn họ mấy cái nồng cốt một hạch kế, đổi nghề làm đại mã lực xe ủi đất đầu tư không nhất định có thể so với đầu tư xe gắn máy thiếu. Hơn nữa thị trường nhu cầu có nhiều ít còn không tốt dự đoán. Không bằng dứt khoát liền đem con đường này nhận lấy liền mô tô được. Dù sao đều là tạo xe, xe gắn máy còn thiếu hết mấy bánh xe. Liền quyết định như vậy, ít nhiều có chút coi như là phủi mông làm ra quyết định. Nghe xong tại trường cư tạo mô tô nguyên nhân, Vạn Phong mặt đó là tương đối xuất sắc. Cái này ý nghĩ càng phát càng và mình tương cận. Bây giờ phân xưởng vậy nhìn, sản xuất tuyến vậy nhìn. Bước kế tiếp đến lượt nói một chút thực tế đồ. Vạn Phong cầm tạ trường cư ba người mang về mình phòng làm việc. Dâng thuốc lá rót nước sau đó. Vạn Phong nói, bây giờ cũng nên thảo luận một ít thực chất vấn đề. Làm một khoản xe gắn máy có thể cũng không phải là các ngươi ở sản xuất dây chuyền lên thấy như vậy. Ung dung, cái này quan hệ đến hơn ngàn cái cơ phận sản xuất và phân phối. Các ngươi nếu muốn làm xe gắn máy, những thứ này các ngươi đều suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta lúc tới đã làm phương diện diện điều tra. Linh bộ kiện chúng ta có thể không có toàn bộ đồng bộ sản xuất năng lực. Những thứ này chỉ có thể gửi hy vọng từ các ngươi nơi này chọn mua. Cũng chỉ có thể như vậy. Trương Thạch Thiên ban đầu cũng là làm như vậy. Mặc dù ta có thể thông qua ta năng lực để cho những thứ này đồng bộ nhà máy cho các ngươi và cung. Ứng tập đoàn Nam Loan vậy giá tiền. Nhưng vẫn là sẽ nhiều hơn chuyển vận chi phí. Nếu như sản lượng đi lên chi phí vậy cao không được nhiều ít. Cũng coi là không có biện pháp. Như vậy Vạn Tổng, chúng ta nói một chút ngươi chuyển nhượng sản xuất tuyến giá tiền chứ. Vạn Phong suy tư một chút nói, đúng cái sản xuất tuyến thêm đúng xe kỹ thuật chuyển nhượng. 8 triệu, các người xem có thể hay không tiếp nhận. Vạn Phong tự nhận mình muốn giá tiền không hề cao. Trong nước Yamaha công ty lên ngựa 300k đài 90cm khối động cơ hạng mục đầu tư ngạch liền cao đến 35 triệu. Vẫn chưa đóng cửa kiện kỹ thuật chuyển nhượng. Kim Thành Mô Tô nhà máy áp dụng toàn nhập khẩu đếm khống xe máy tiện chế biến trung tâm thiết lập. FMS sản xuất tuyến. Hao tốn một cái 100 triệu vàng thật bạc trắng. Mặc dù đây là một cái 600k đài tuyến. Giống vậy cũng không có mấu chốt kỹ thuật chuyển nhượng, mặc dù Nam Loan chuyển nhượng chỉ là một cái hai sông lên trình X100 tuyến. Nhưng bao hàm đúng xe nơi có kỹ thuật chuyển nhượng. 8 triệu giá cả thật lòng không mắc, Vạn Phong ban đầu mua cái 50.000 đài tuyến còn lấy được nhà còn xài sấp xỉ 6 triệu đây. hắn bây giờ đây chính là 200.000 đài sản xuất tuyến. Hơn nữa đã thăng cấp thành nhu tính tự động tuyến. Chỉ bằng nhu tính tự động tuyến điều này chỉ đáng giá dù sao cũng. Vạn tổng, chúng ta biết ngươi cái này ra giá quả thật không cao. Nhưng là chúng ta là vừa gây dựng sự nghiệp. Chúng ta trừ bản thân có một ít tiền, còn lại đều là ở trong ngân hàng tiền vay. Cái này nếu không phải thành phố chủ quản lãnh đạo giúp đỡ, chúng ta căn bản là liền không đứng lên. Ngài xem có thể hay không lại cho chúng ta ưu đãi một chút. Nói xong lời này, Tạ Trường Cư liền thẳng nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn Vạn Phong. Lúc này Vạn Phong mới phát giác hàng này ra mặt có đủ dày. Vạn Phong suy nghĩ một chút, cười khổ một tiếng. Ưu đãi nhiều ít, lúc này ta để cho các ngươi nói con số. Hợp lý liền là được giao. Gây dựng sự nghiệp khó khăn Vạn Phong là tràn đầy thể hội. Hắn vậy đồng tình những thứ này muốn làm sự nghiệp trong tay lại không bao nhiêu tiền người. Tạ Trường Cư ba người nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi. Vạn Tổng, ngươi xem tốt như vậy không? Chúng ta vậy không tốt lắm, ý nghĩa muốn quá nhiều ưu đãi. Ngươi xem liền thiếu coi là 500.000 được không? CMN, 500.000 còn ngại quá. Thật ra thì Vạn Phong là chuẩn bị thiếu coi là 100.000-80.000. Nhưng thấy Tạ Trường Cư mặt đầy trông đợi, Vạn Phong chân thực cảm thấy không đành lòng nói ra không được. Được rồi, xem ở các ngươi vậy quả thật không dễ dàng dáng vẻ. Coi là ta bị thua thiệt, liền làm ta đối với dân tộc kỹ nghệ làm cống hiến. Tạ Trường Cư trên mặt lập tức thả ra vạn trượng ánh sáng. Vạn Tổng, ngài mới là thâm minh đại nghĩa người. Nếu như đánh tỷ dụ ngươi chính là trên thiên sơn tức giận tuyết liên. Ô vân bao phủ hạ vậy một đạo bổ ra bóng tối tia chớp. Nếu như ta là một cô nương, tim ta nhất định sẽ vì ngươi mà xốc xếch. Vạn Phong nghe mặt cũng liếc. Hư, hư hư hư, làm sao cảm giác bị chập chờn. Tạ Trường Cư hàng này nhất định là một lớn lắc lư. Phải để cho hắn đưa trước tiền, nếu không sản xuất tuyến tuyệt đối không thể để cho hắn lôi đi. Hàng này nếu như đi về trước nữa phát triển một chút, nói không chừng là được tên lường gạt đại quân ở giữa một thành viên. Giá tiền nói xong, tiếp theo chính là cụ thể sự hạng đàm phán. Lắp đặt phương diện tập đoàn Nam Loan phái người đến Thạch Gia Trang đi cho lắp đặt. Hơn nữa phụ trách huấn luyện công nhân kỹ thuật, Tiên Kỳ còn phải tạm thời phụ trách sản xuất tuyến bảo vệ. Nhưng đáng giận là Tạ Trường Cư lại vẫn muốn cho tập đoàn Nam Loan phụ trách những người này tiền. Lương, nhiều lần Vạn Phong cũng muốn đem trong tay bút bó đến Tạ Trường Cư vậy tấm bề ngoài xem người vô. Hại trên mặt. Để cho hắn biết hoa nhi tại sao là đỏ. Vạn Phong liền nhớ lại Chu Tinh Tinh có cái trong phim ảnh cái đó động một chút là nói đúng đài. Nhân kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn một phát không thể thu thập vai phủ. Vậy cái nhân vật là Trần Trăm tường diễn. Bất luận gương mặt và điệu bộ đều cùng trước mặt Tạ Trường Cư có 8 chia tay tương tự. Cái này hai cái hàng trên mình xác định không có giống nhau huyết nguyên. Cảm ơn xưởng trưởng, nhà ngươi có mấy cái đứa nhỏ. Dứt khoát lão bà ngươi đứa nhỏ ta cũng vì ngươi nuôi coi là. Nếu hàng này như thế vô sỉ Vạn Phong, nói chuyện cũng chỉ buông ra. Đừng lấy là ta không thể kéo. Hì hì, vậy không tốt lắm ý nghĩa. Ngươi nghe hàng này ý tứ trong lời nói. Hắn thật là có ý tưởng này. Lắp đặt điều chỉnh thử nhân viên tiền lương chúng ta lẽ bất di bất dịch hẳn phụ trách. Nhưng mà cho các người huấn luyện công nhân và bảo vệ dụng cụ vậy được ta bỏ tiền. Đây có điểm không nói được nha. Hì hì, Vạn Tổng, người cái này ra đại nghiệp đại, kia sẽ quan tâm điểm nhỏ này tiền. Ta chính là ra đại nghiệp đại hắn cũng không phải chơi như vậy. Vậy không được con phá của liền sao? Nhưng không ngăn được hàng này quấy dày cứng rắn ngâm. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lại gánh chịu cho đối phương huấn luyện nhân viên điều khiển chi phí. Nhưng đối với thay hắn bảo vệ thiết bị chi phí, Vạn Phong kiên quyết không nói ra. cái này vấn đề không phải là tiền, đây là mặt mũi vấn đề. Nói thực tế điểm là xem ai không biết xấu hổ vấn đề. Nếu như điều này cũng bị Tạ Trường Cư vết mực đi, hắn sẽ cảm giác được mình trên mặt vô quang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.